Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Vạn Thú Tề Tụ. Đây không phải phức tạp, đây là tai nạn đột nhiên rơi xuống A. A Huy thảm tao trọng thương, ngã tại trên mặt đất, thử nghĩ, có thể tùy tiện trọng thương một cái trúc cơ cao thủ quái thú. Lại nên là như thế nào cường đại cùng hung hãn, chỉ sợ cùng nhân tiên cao thủ khách quan, cũng không thua bao nhiêu, mà đầu quái thú kia lại không buông tha, từ trên trời gấp nhào thẳng xuống, đám người kinh ngạc khó nhìn, ai ngờ họa vô đơn chí, nguy cơ lại lên, chỉ gặp hắc ám bên trong, vô số quái thú bóng người, xuyên qua cuồn cuộn xương nồng. Từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tanh hôi mà cuồng loạn sát khí, trong nháy mắt cho đến, A Nhã lấy ra đan dược, còn chưa đưa cho A Huy, lại bối rối khó đè nén, dùng được bình ngọc rời khỏi tay, mà sống chết sớm tối, không dung trần chờ, nàng hàm răng khẽ cắn, mãnh liệt mà đưa tay kéo lên A Huy, tăng nhu mỹ giọng điệu bên trong lộ ra hoảng sợ. Run giọng hô nói, đường cũ trở về, A Thắng cùng A Viên, Phùng Điền cùng A Tham, vẫn trên dưới nhìn quanh mà đứng thẳng nguyên nơi, đột nhiên giật mình tỉnh lại, quay người chạy hướng phía lúc đầu, nếu là trốn đến thạch tháp dưới trong sơn động, có lẽ có thể tránh thoát một kiếp, mà vội vàng ở giữa, lâm vào trùng vây, mà lại trên trời dưới mặt đất, đàn thú hung mãnh. Nghĩ muốn đường cũ trở về, lại nói nghe thì dễ. A Nhã kéo lên A Huy còn chưa khởi hành, trên trời quái thú đã nhanh như thiểm điện vậy nhau tới đỉnh đầu. Nàng nguyên bản thân thể có tổn thương, căn bản chống đỡ không kịp, mà A Huy chỉ muốn tránh thoát, cũng hô to sư muội né tránh. Sư muội không chịu buông tay, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ càng là bước đi liên tục khó khăn. A Tam xưa nay cơ linh, mà lại giỏi về đào thoát, lúc này vậy mà vậy đồng dạng chuyển không ra bước chân. Kêu to, không đường có thể đi, lúc đến thạch tháp, ngay tại 20-30 trượng bên ngoài, chỉ cần vượt qua bụi cỏ dại, liền có thể thuận lấy cửa đá trở về dưới mặt đất. Mà mấy đầu quái thú xuất hiện tại thạch tháp dưới, vừa lúc ngăn trở rồi đường lui. A Thắng cầm trong tay phi kiếm, lo lắng vạn phần, như thế nào cho phải. A Viên sớm đã trợn mắt hốc mồm, Phùng Điền cũng mất rồi ngày xưa trấn định, sắc mặt tại có chút biến ảo. Mắt thấy A Nhã liền muốn lọt vào ngược sát, đám người cũng sẽ khó thoát kiếp nạn này. Mà nguy cấp bước ngoặt, đột nhiên có người đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Cũng vung hắn kia thanh huyền thiết kiếm, dị thường hung mãnh biêu hãn, vô cữu tuy có chẳng lành cảm giác, lại như cũ trong lòng còn có may mắn, mà bầy thú đột nhiên xuất hiện, vẫn là để hắn rất là chấn kinh. Quái thú kia chi nhiều, vượt quá tưởng tượng, quái thú mãnh liệt, càng là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là A Huy thảm tao trọng thương, có thể nói tuyết thượng ra xương. Tiếc rằng A Nhã thương thế tại người, A Thắng cũng là kéo lấy mỏi mệt thân thể. Chỉ dựa vào A Viên, Phùng Điền cùng A Tam, nghĩ muốn đối phó điên cuồng đàn thú. Không khác si tâm vọng tưởng, có lẽ hơi không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà giờ này khắc này, lại có thể thế nào đâu? Vô cứu không kịp suy nghĩ nhiều, mãnh liệt mà nhảy rồi dâng lên. Thẳng đến kia đầu từ trên trời giáng xuống quái thú đánh tới. Thuận thế hai tay nắm chặt huyền thiết kiếm. Toàn thân pháp lực tràn trề mà ra. Năm thước trường kiếm. Lập tức, ông tuôn ra hơn trượng tia sáng. Chợt tức kiếm mang cuốn ngược. Giống như châm lửa cháy theo trời hung hăng hướng lên chém vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai tay chấn động mạnh mẽ. Vô cứu. Phanh, rơi xuống đất, đạp đạp mấy bước, miễn cưỡng đứng vững, y nguyên hai tay run lên mà hổ khẩu trận đau, mà đầu quái thú kia cũng bị trọng kiếm đánh bay ra ngoài. Bịch, nện ở ngoài mấy trượng đất trống trên, hai cánh nhào nhảy, cách đất bay nhảy mà làm thế muốn lao vào. Đúng là một đầu đại điểu, cùng loại thanh loan, lại mọc ra lợi kiếm vậy dài miệng, cực kỳ quái dị xấu xí mà lại hung ác dữ tợn. Vô Cứ U Hăng đem còn từ lóe ra tia sáng trường kiếm đặt vào tay phải. Cánh tay trái nâng lên mà chỉ một ngón tay, một đạo thiểm điện gào thét mà đi. Sát khí lăng lệ, đại điểu tựa hồ biết được lợi hại, liền muốn huy động mọc đầy sắt vũ cánh nghênh kích. Thiểm điện lại là đột nhiên lượn vòng, phốc, xuyên qua cặp mắt của nó, lại thuận lấy cái cổ, hung hăng, răng rắc, bổ xuống. Đầu sọ rơi xuống đất, không đầu đại điểu giãy giụa mấy bước, ầm ngã xuống, mà lang kiếm cũng không phải là bỏ qua. Ông, một tiếng tê minh, lập tức hóa thành một đầu màu tím bóng sói, tại bốn phía phi nước đại xoay quanh bắt đầu, mấy trượng phương viên địa phương, lập tức cuốn lên từng đạo mãnh liệt phong bạo, mấy đầu quái thú khó khăn lắm tới gần, phanh, phanh, bay rớt ra ngoài. Không phải thi thể tách rời, chính là ngao ngao kêu thảm. Vô Cữ lại chưa coi như thôi, lớn tiếng quát nói: "A Tam, trở lại cho ta." Hắn đem huyền thiết kiếm bang cắm ở bên người, lắc lắc đau buốt nhức hai tay, lại nói: "A Nhã, chăm sóc A Uy, A Thắng, theo ta chống cự quái thú. A Viên, Phùng Điền, A Tam ở giữa tự thủ." Hắn đã phân phó sau, lại không nhịn được xì rồi một hơi. Phi, như thế nào này, nhiều thượng cổ dị thú, không may, lại không trận pháp ẩn thân, làm sao? Hắn mặc dù có chút tức hổn hển, mà trên tay không có nhàn rỗi, theo lấy từng mảnh cấm chế bay ra, mấy trượng bên ngoài, kết ra một đạo giản dị trận pháp, chỉ vì ngăn trở bầy thú mãnh liệt tấn công. A Tam cùng A Viên, Phùng Điền cuống quýt trở về, A Thắng không dám lãnh đạm, giúp đỡ gia trì phòng ngự. A Nhã cùng A Uy, y nguyên cứng tại nguyên nơi, lần nữa được cứu vớt, đều là may mắn vạn phần, mà may mắn sau khi, lại song song nỗi lòng phân loạn, người nào đó giã tính khó thuần, sớm đã vì mọi người đều biết, mà hắn cường hãn tu vi, lăng lệ sát chiêu, cùng hắn không tính toán hiềm khích lúc trước liên tục thi cứu, lại để người vượt quá chỗ đoán. Phanh, phanh, đồng thú đụng vào cấm chế, thế tới bị ngăn trở, càng thêm hung mãnh, trái chạy phải đột mà gào thét không ngừng, mà càng nhiều quái thú nối gót mà tới. Nhưng gặp hắc ám bên trong thú bóng trùng điệp, giống như núi kêu biển gầm, bất cứ lúc nào đều đưa chôn vùi trong đó bảy đạo bóng người. Mà màu tím bóng sói còn tại xoay quanh, kiếm quang đi tới, huyết nhục bay tán loạn. A Thắng đánh ra pháp quyết gia trì cấm chế, không quên thôi động hắn phi kiếm tham dự phản công. Mà đang lúc rối ren thời khắc, có người nhắc nhở: "Tiễn loan đột kích, cẩn thận." A Thắng dương mắt thoáng nhìn, kinh nói: "Vô Cứu, đại điểu lại tới, bốn phía đàn thú hung mãnh, còn có thể mượn nhờ cấm chế cùng phi kiếm ngăn cản một lát." Mà đỉnh đầu xương nồng vẫn cứ sôi nhảy không ngớt, cũng truyền đến hai tiếng sắc nhọn tê minh, cùng đó trong nháy mắt, hai đạo bóng đen bốc rồi đi ra, cũng đột nhiên thu hồi hai cánh, giống thoát dây cung mũi tên đồng dạng gấp sông mà xuống. Đó cũng không tầm thường đại điểu, chính là một loại gọi là tiễn loan mãnh thú. Vô Cứu sớm có đề phòng, càn kiếm xuất thủ, một đoàn màu xanh bóng rồng gió lốc thẳng đến hai đầu tiễn loan đánh tới. Phanh, một đầu tiễn loan bị kiếm quang chặt đứt cái cổ, mà đổi thành một đầu tiễn loan lại đào thoát một kiếp. Quái vật kia giống như quyết định rồi đối thủ, tiếp tục hung dữ đánh tới. Lúc này, bảy người tụ chung một chỗ, nếu như một người gặp nạn, còn sót lại ai cũng chạy không được rồi. A Thắng cùng A Nhã vội vàng tế ra phi kiếm, liền muốn trợ trên một chút sức lực. Ai ngờ Tiễn Loan huy động hai cánh, trong nháy mắt đẩy ra đột kích kiếm quang, lập tức lại mãnh liệt thu hai cánh, mang theo mũi tên vậy dài miệng, cùng cuồng nộ sát khí, tiếp tục chạy lấy Vô Cữu đánh tới. Cùng đó trong nháy mắt, chết đi Tiễn Loan trùng điệp nện tại cấm chế phía trên. Lung lay sắp đổ cấm chế đột nhiên sụp đổ, đàn thú thừa cơ trào tuôn mà tới. Đám người kinh hãi, riêng phần mình thúc đẩy phi kiếm, tế ra phù lục liều mạng ngăn cản. Vô Cữu lại là không có thời gian quan tâm nhiều. Tiễn Loan đã là gần trong gang tấc, hắn có lòng vung huyền thiết kiếm liều mạng, lại không chịu ăn thiệt thòi. Cổ tay rung lên, dao gần luyện chế lôi tiên, rắc mà ra, liên tục lôi hỏa nổ vang, lại ngăn không được Tiễn Loan thú mãnh liệt. Hắn bị bức đưa tay một chỉ, cũng ra trì pháp lực đột nhiên hất lên, lôi tiên ngừng lại làm liệt diễm dài đòi, bỗng nhiên trói lại rồi Tiễn Loan thú, kia hai cánh mỏ nhọn quái vật tránh thoát không được, ầm ầm nhập vào đàn thú, màu xanh kiếm quang thừa dịp hư mà tới, một kiếm chặt đứt Tiễn Loan cái cổ. Vô Cữu thừa cơ thu hồi lôi tiên, đánh ra pháp quyết, một tím, một xanh hai đạo kiếm quang uy thế đại thịnh, lần nữa tại đàn thú đến bên trong cuốn lên từng trận bão táp mà huyết nhục bắn tung tóe. Tiếc rằng đàn thú rào rạt không ngừng, A Nhã cùng Thắng đã là vướng trái vướng phải mà mệt mỏi ứng phó. A Huy ngồi ở trên mặt đất, cắn răng tế ra phi kiếm giúp cho tương trợ. A Viên cùng A Tam thúc đẩy phi kiếm bất lực, cùng Phùng Điền ném ra ngoài phù lục, chỉ cầu dãy dụa một lát, nhưng gặp hắc ám bên trong, thú bóng trào tuôn, sát cơ bạo ngược, máu tanh cuồng loạn, Vô Cữu âm thầm bất đắc dĩ. Phanh, đem huyền thiết kiếm cắm ở trên mặt đất, lập tức huy động hai tay, toàn lực thúc đẩy hai thanh cửu tinh thần kiếm, hai đạo xoay tròn kiếm quang, uy lực lại mạnh rồi mấy phần. Theo đó cuốn lên một hồi lại một hồi gió tanh mưa máu, chém giết một đầu lại một đầu quái thú, tím xanh gió lốc qua đi, thi hài thành đống mà máu chảy thành sông. A Thắng bọn người thừa cơ phản công, nguy cơ hơi chậm, mà đám người còn chưa lại được đến thở phào. 7, 8 trượng bên ngoài đàn thú đột nhiên một phần, từ bên trong toát ra mấy đầu 5, 6 trượng to lớn quái vật khổng lồ, đều là miệng đầy răng nanh mà uy mãnh khó cản. A Tam nghẹt ngào kêu to, cổ công thú, trời ạ, đó là cổ công thú. Cổ công thú, chính là trước đây gặp được một loại quái thú, quá mức hung ác cường đại, chỉ có thể kính nhi viễn chi. Ai ngờ hỗn loạn thời khắc, kia làm người đau đầu quái thú cũng tới tham gia náo nhiệt. Vô Cữu âm thầm kinh hãi, đưa tay nắm lên huyền thiết kiếm, thôi động phong hành thuật, chợt tức đã là hai cước hư đạp mà chậm rãi bay lên không. Trên trời có rẽ bay Tiễn Loan ngăn cản, trên mặt đất có thành bầy mãnh thú vây đánh, dưới mặt đất thì là chôn xương chỗ mà khó mà ẩn trốn. Tiếp tục dây dưa tiếp phí công vô ích, vì kế hoạch hôm nay mà lại chạy là thượng sách. Mà động tác của hắn trong nháy mắt dẫn tới chú ý, sư huynh hèn hạ lại muốn một mình chạy trốn. Vô Cứu, có thể hay không mang đi sư huynh? Vô Cứu, cầu ngươi cứu sư muội ta. Vô Cứu sư huynh, ngươi sao nhẫn tâm? Ai, nếu có thể chạy trốn, đi thôi. Vô Cứu huynh đệ, Vô Cứu cách đất 2, 3 trường còn chưa đi xa, theo tiếng quay đầu, đúng gặp từng trương ngưỡng vọng gương mặt, tuy nói thần sắc khác nhau, lại đều khẩn thiết mà lại lộ ra tuyệt vọng. Hắn làm sơ chần chờ, thừa cơ hướng phía trước nhảy chồm mà thân hình rơi xuống. Cất giọng nói, theo ta mở ra một con đường máu, trở về tháp dưới tránh né, kiếm sắt vung, một đầu đánh tới quái thú bay tứ tung ra ngoài. Tím xanh kiếm quang lượn vòng gấp sông, cuộn trào mãnh liệt, đàn thú lập tức tránh ra một cái khe. Hai, xa 30 trượng chỗ, chính là lúc đến thạch tháp, chỉ cần vọt tới tháp dưới, liền có thể trốn trong động, đây cũng là dưới mắt duy nhất đường lui, trừ cái đó ra lại không lựa chọn. A Thắng vội nói, giết mở đường máu, ta tới đoạn hậu. A Viên ngầm hiểu, nắm lên A Uy cõng ở trên lưng. A Nhã cùng An Tam, Phùng Điền thì là thủ tại trái phải. Đám người xuyên qua huyết nhục bừa bộn, toàn lực ứng phó chạy lấy thạch tháp phóng đi. Vô Cữu lấy thần kiếm mở đường, đánh đâu thắng đó, lại thêm huyền thiết trọng kiếm trái bổ phải chặt. Một con đường máu hướng phía trước kéo dài. Không cần một lát, thạch tháp ngay tại mấy trượng bên ngoài. Mà đúng tại lúc này, nguyên bản bằng phẳng đất trống đột nhiên sụp đổ. Dưới chân hắn trên không, lách mình vội vàng thối lui. Cũng bấm tay liền bắn. Từng đạo chân hỏa âm vang nổ tung. Đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, bối rối lui lại, mượn nhờ hỏa quang nhìn lại. Chỉ gặp sụp đổ cửa hang bên trong, giống như là nước suối vậy tuôn ra điểm điểm bóng đen. Lại lít nha lít nhít, ong ong, vang lên. Vô số kẻ, A Tam kinh hãi muôn dạng, kêu thảm thiết. Trời ạ, lại là mãnh ngạc nghĩ, vạn thú tề tụ A, lúc này không chết cũng phải chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?